Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 240, phản gia Konoha. 2. Kiệt kiệt kiệt, sáng trong trong ánh trăng, đạo nhân ảnh kia trong miệng phát sinh một chuỗi dài cười quái dị. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, như cuồng phong điện chớp một dạng, trong nháy mắt liền biến mất ở viễn phương. Người nào? Quỷ quỷ túy túy, Jiraiya lấy làm kinh hãi, tập trung toàn bộ tinh lực, đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Vừa rồi người nọ lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến phía sau hắn, đồng thời tự tay tại hắn đầu vai vỗ một cái, quả thực không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, người nọ nhất định là một cái cường đại ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng bốn chu tĩnh lặng lẽ, cũng không có người đối với Jiraiya tiến hành trả lời. Thật giống như người nọ vừa rồi cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Soát, không có bất kỳ triệu chứng nào. Jiraiya phía sau lần thứ hai truyền đến dồn dập tay áo tiếng xé gió. Muốn chết, Jiraiya hét lớn một tiếng, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào hữu quyền bên trên, hung hăng hướng về phía sau ném tới. Phanh, theo một tiếng vang lớn, một đạo bóng người cao lớn thất tha thất thểu lui lại, tựa hồ là bị Jiraiya một quyền đánh thành trọng thương. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Jiraiya không có bất kỳ khinh địch, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm người nọ, quát hỏi. Người nọ thân hình cao lớn, trên mặt mang một bộ Uzumaki mặt nạ, chỉ để lại một con mắt lộ ở bên ngoài, cực kỳ là quái dị. Thật không hổ là trong truyền thuyết Konoha Tam Nhẫn, quả nhiên lợi hại. Mặt nạ nam tử cũng không trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu nói rằng, có thể đủ nhất chiêu liền đem ta đánh bị thương người. Ngươi là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Gì? Ngươi, lẽ nào đúng là cái tổ chức kia nhân? Trong lúc bất chợt, Jiraiya trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử, khiếp sợ nói rằng, trên bầu trời tuy là trăng sáng treo cao, nhưng dù sao cũng là buổi tối, tầm nhìn không cao, vì vậy Jiraiya cho tới bây giờ mới chỉ có xem tinh tường mặt nạ nam tử mặc trên người thêu lấy hỏa hồng sắc đám mây đồ án trường bào màu đen. Người biết tổ chức của chúng ta? Mặt nạ nam tử hơi ngẩn ra, hỏi. Biết một ít. Jiraiya gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Các ngươi là một cái toàn bộ từ từng cái nhẫn thôn S cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức khủng bố, đồng thời lấy bắt được toàn bộ ninja thế giới tất cả vĩ thú vì mục tiêu. Các ngươi tổ chức tên là Akatsuki, không biết ta nói đúng hay không? Jiraiya, ngươi biết không khỏi cũng quá là nhiều a. Mặt nạ nam tử ánh mắt lập tức ác liệt, một cỗ khí thế cường hãn nhất thời bộc phát ra, dĩ nhiên để Jiraiya đều cảm giác được đáng sợ áp lực. Cũng không tính rất nhiều, ta chỉ là đang điều tra Orochimaru tình báo thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Jiraiya nói rằng, hai tay hắn ngưng tụ vào trước ngực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn biết đối thủ cực kỳ cường đại, căn bản cũng không cho phép hắn có bất kỳ sơ suất. Ai, quên đi. Với ngươi vô duyên vô cố chiến đấu một hồi, tính không ra a. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, mặt nạ nam tử trên người khí tức đáng sợ lập tức tiêu thất. Hắn một bên lắc đầu vừa nói, cùng với ngươi chiến đấu, chẳng đi tìm các ngươi Konoha thôn cửu vĩ Jinchuriki tới có giá trị. Ngươi, Jiraiya sắc mặt nhất thời đại biến. Ồ, kém chút quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta lần này tới mục đích chủ yếu nhất là đưa ngươi dẫn dắt rời đi. Điệu hổ ly sơn, mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, ngươi có thể tuyển trạch không phải theo tới. Dù sao, ta có độ khả thi rất lớn tìm không được Uzumaki Naruto. Soát, mặt nạ nam tử nói vừa xong, cả người lập tức tựa như tia chớp bắn ra ngoài. Đúng là thẳng đến Uzumaki Naruto ở phương hướng đi. Ghê tởm, Jiraiya hung tợn dậm chân một cái. Không dám có bất kỳ chậm trễ. Ngay lập tức sẽ hướng về mặt nạ nam tử đuổi theo. Hắn biết rất rõ ràng đối với mới có khả năng là điệu hổ Ly Sơn. Vì chỉ là tìm được cơ hội đối phó Rock Lee. Thế nhưng hắn vì Uzumaki Naruto an toàn, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Dù sao, Uzumaki Naruto ở trong mắt hắn địa vị càng trọng yếu hơn. Quả nhiên là như vậy sao? Golas mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đã sớm đem bên ngoài phát sinh tất cả xem ở đáy mắt. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên giường nhảy xuống. Đi tới dắt truyền dịch bình kim loại chế cái giá bên cạnh. Hai tay mỗi người cầm lưỡng đoan, hung hăng dùng sức bẻ xuống dưới. Răng rác, theo nhất thanh thúy hưởng, cái kia cứng rắn kim loại chế cái giá cánh bị Colossus gảy. Colossus đem khá lâu cái kia một đoạn nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng dùng vung tay lên, trong không khí lập tức xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Ta đã bao nhiêu năm chưa từng dùng qua binh khí. Ngay cả chính ta đều quên không sai biệt lắm. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thứ này tuy là nhẹ chút. Nhưng có dù sao cũng hơn không có còn mạnh hơn nhiều. Hắn biết Jiraiya đã bị dẫn dắt rời đi. Shimura Danzo nhân lúc nào cũng có thể sẽ tới. Chờ một hồi nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Đây không phải là trung nhẫn sát hạch. Mà là sống cùng chết đọ sức. Hắn không cần phải lại nương tay, quyết định đại khai sát giới. Tốc tốc tốc, trong lúc bất chợt, ngoài cửa chợt truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Trực tiếp hướng về Colossus gian phòng phương hướng đi tới. Tới nhanh như vậy sao? Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn mở, không nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đáng sợ sát khí nhập vào cơ thể ra. Đông, thùng thùng, Rock Lee, ngươi đã ngủ chưa? Ta là Hokage đại nhân phái người vì ngươi chữa thương ninja. Ngoài cửa một cái người đàn ông trung niên vừa dùng lực gõ cửa. Một bên lớn tiếng nói, cửa không khóa, ngươi tự vào đi. Colossus thấp giọng, để cho mình có vẻ vô cùng uể oải. Một bức bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Tốt lắm, ta vào được, a, người đàn ông trung niên nói rằng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, liền ở người đàn ông trung niên mở cửa một sát na. Vô số lạnh thấu xương hàn mang từ trong bóng tối bắn nhanh mà đến. Lập tức đã đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Người bên ngoài toàn bộ đều là một phần của Shimura Danzo, căn, thành viên. Colossus xuất thủ thật là không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đã đi xuống sát thủ. A, mọi người tiểu tâm. Chết tiệt tiểu xúc sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Người bên ngoài bị sợ đại nhất nhảy. Nhưng bọn họ dù sao cũng là căn tinh anh thành viên. Rất nhanh thì chấn định lại. Hướng về phía sau tản ra. Không hề cho Colossus công kích cơ hội. Một đám rác rưởi. Colossus trên mặt lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.